Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 937, Hải Thần Cửu Khảo. Chữ Vinh Vinh tại Hải Mã Thánh Trụ phía dưới đứng thẳng tốt. Một đôi băng mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn về phía Hải Mã Đấu La. Hải Mã Đấu La hơi hơi ngẩn người. Đối với Lục Uyên nói, chữ Vinh Vinh có thể cầm tới đỉnh cấp thất khảo, trong lòng của hắn là có chút xem thường. Đỉnh cấp khảo hạch cũng không giống như hắc cấp khảo hạch. Đó là 10 phần khó có thể phát động, mà lại trước mặt tiểu cô nương này vẫn là hệ phụ trợ hồn sư. Hồn lực cũng mới 57 cấp, hắn cũng không tin nàng có thể thu hoạch được đỉnh cấp thất khảo. Bất quá không tin về không tin, cái kia hắn làm sự tình hắn vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Hắn tiện tay nhất chỉ, một đạo màu xanh lam cột sáng liền bao phủ lại chữ Vinh Vinh. Cùng lúc đó, bà Tắc Tây cũng là đem màu u lam đôi mắt đẹp nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Nàng cũng muốn biết, cô gái này có thể hay không giống Lục Uyên nói như vậy. Thu hoạch được đỉnh cấp khảo hạch. Thất khảo, thất khảo, ta muốn thất khảo. Chữ Vinh Vinh nhẹ giọng lẩm bẩm, chắp tay trước ngực lấy, trong miệng nói lẩm bẩm, làm cho ở một bên quan sát Lục Uyên không khỏi có chút mỉm cười. Cái nha đầu này thật là có điểm đáng yêu. Màu xanh lam cột sáng bao phủ chữ Vinh Vinh, quang mang bắt đầu cấp tốc biến hóa, rất nhanh thì biến thành màu đen. Mà Hải Mã Thánh Trụ phía trên cũng là nhanh chóng lướt lên hắc sắc quang mang. 1/3, 2/3, hắc sắc quang mang theo Thánh Trụ phía trên đường vân nhanh chóng vọt tới 2/3 vị trí. Sau đó hơi hơi dừng lại. Hô, hắc cấp lục khảo sao? Ta đã nói rồi, làm sao có thể là đỉnh cấp thất? Thấy thế, Hải Mã Đấu La không khỏi thở ra một hơi. Thần sắc hơi hơi nhẹ nhõm, thế mà hắn còn chưa có nói xong, vừa mới dừng lại màu đen u quang lần nữa trước tiến lên một bước. Nhất thời lúc thì đỏ mang lướt lên, đem cả cây Hải Mã Thánh Trụ phủ lên thành huyết hồng chi sắc. Cùng lúc đó, thất đạo hồng quang theo Hải Mã Thánh Trụ bên trong bay ra, hóa thành thất nói màn sáng màu đỏ, sau đó lại hóa thành hồng quang. Xông vào chữ Vinh Vinh trong mi tâm, tại chữ Vinh Vinh trên trán lưu lại một đạo hồng sắc thất mang tinh ấn ký. Vậy mà thật là đỉnh cấp thất khảo. Hải Mã Đấu La há to miệng, gương mặt khó có thể tin. Nhìn lầm sao? Bà Tắc Tây khẽ lắc đầu. Kỳ thật tại Lục Uyên nói cái kia lời nói thời điểm, nàng cũng không tin chữ Vinh Vinh có thể thu được đỉnh cấp thất khảo. Nhưng không nghĩ tới còn thật giống Lục Uyên nói như vậy. Chữ Vinh Vinh vậy mà thật thu được đỉnh cấp thất khảo. A, ta là đỉnh cấp thất khảo. Nhìn đến chính mình thu được đỉnh cấp thất khảo, chữ Vinh Vinh một tiếng reo hò, sau đó trực tiếp nhào vào Lục Uyên trong ngực. Tiểu Uyên, ta là đỉnh cấp thất khảo a. Chữ Vinh Vinh vui sướng cười, khắp khuôn mặt là nụ cười vui vẻ. Không tệ, nhà ta Vinh Vinh thật lợi hại. Lục Uyên không có không keo kiệt khen ngợi của mình. Hì hì, chữ Vinh Vinh hì hì cười một tiếng, ôm chặt Lục Uyên không thả. Vinh Vinh vậy mà thật là thất khảo. Mã Hồng Tuấn gương mặt hâm mộ, hắn cũng muốn thất khảo a. Lợi hại, Tà Nguyệt nhẹ khẽ thở dài một câu. Thật không hổ là Lục Uyên nữ nhân. Cho dù chỉ là một cái hệ phụ trợ hồn sư, vậy mà cũng thu được thất khảo. Thật là không phục không được a. Na na, đi thôi, đến ngươi. Nhẹ khẽ vuốt ủn ủi chữ Vinh Vinh tóc dài, Lục Uyên đối với Hồ Liệt Na vừa cười vừa nói. Hồ Liệt Na khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về Hải Mã Thánh Trụ đi tới. Không biết Na Na có thể thu được dạng gì khảo hạch. Tà Nguyệt một mặt hiếu kỳ nói, Hồ Liệt Na thế nhưng là muội muội của hắn, hắn tự nhiên là quan tâm rất. Đỉnh cấp 8 khảo đi. Lục Uyên nhẹ nhàng nói một câu, Hồ Liệt Na thiên phú là đầy đủ thu hoạch được cửu khảo. Nhưng là nàng từng thu được sát thần lĩnh vực, tương đương với bị Tu La Thần chọn chúng, lại không có đạt được hải thần chi tâm, cho nên cửu khảo là không thể nào. Như vậy chỉ có thể là tám thi. Nghe lấy Lục Uyên, ba Tắc Tây nhẹ gật đầu. Hồ Liệt Na thu hoạch được tám khảo, ngược lại là thực chí danh quy. Đã trải qua vừa rồi một màn, Hải Mã Đấu La cũng không dám ở trong lòng lại bụng bồi, sợ lại bị đánh mặt. Hắn thành thành thật thật tiến hành chính mình bản chức công tác. Một phen thao tác về sau, nhìn lấy Hồ Liệt Na mi tâm bên trên đỏ như máu tám mang tinh, hắn triệt để phục. Vậy mà thật là đỉnh cấp tám khảo. Đỉnh cấp tám khảo. Hồ Liệt Na khóe miệng ngậm lấy ý cười, phấn sắc hai con mắt nhìn chăm chú Lục Uyên. Không tệ, trở về đi. Lục Uyên khẽ cười nói. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng lấy Lục Uyên phương hướng đi trở về. Trúc Thanh, đi thôi, nghênh đón khảo hạch của ngươi đi. Hồ Liệt Na sau khi trở về, Lục Uyên vỗ vỗ Chu Trúc Thanh bả vai, ôn nhu nói, tốt. Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh vang lên, đen trắng rõ ràng mắt to chớp chớp, hiện ra kỳ dị thần quang, hướng về Hải Mã Thánh Trụ đi đến. Tiểu Uyên, Trúc Thanh có thể làm sao? Hồ Liệt Na tay ngọc nhẹ dựng lấy Lục Uyên cánh tay, nhẹ giọng hỏi. Nàng nói dĩ nhiên chính là Chu Trúc Thanh có thể hay không thu hoạch được hải thần cửu khảo sự tình. Yên tâm đi, 10 phần chắc 9. Lục Uyên nhẹ nhẹ cười cười. Chu Trúc Thanh bây giờ thiên phú vốn là tuyệt đỉnh, lại thêm lại có hải thần chi tâm nhận chủ, trên cơ bản không tồn tại cái gì lật xe khả năng. Mà lại hải thần tên kia muốn truyền thần vị ra đi cũng không được một ngày hai ngày. Thật vất vả gặp phải một cái thiên phú đạt tiêu chuẩn, hắn làm sao cũng sẽ không bỏ qua. Thì cùng thiên sứ thần một dạng, đuổi theo vội vàng muốn đem thần vị truyền cho Thiên Nhận Tuyết. Vì thế trả lại cho hắn tới cái thánh kiếm cửu khảo, chuyên môn trợ giúp Thiên Nhận Tuyết vượt qua khảo hạch. Tâm tư có thể nói là rõ rành rành. Chu Trúc Thanh tại Hải Mã Thánh Trụ phía dưới đứng thẳng. Bà Tắc Tây U con mắt màu xanh lam thật chặt nhìn chăm chú lên nàng. Chu Trúc Thanh là nàng lúc trước cùng Lục Uyên thương lượng xong nhân tuyển. Hải thần cũng là đồng ý, nhưng đến tột cùng có thể hay không thu hoạch được truyền thừa, vẫn là cần hải thần tiến hành kiểm nghiệm cuối cùng. Dù sao nói miệng không bằng chứng, hết thảy đều muốn chăm lo nói thật. Màu xanh lam cột sáng bao phủ Chu Trúc Thanh, chỉ là trong chốc lát liền biến thành màu đen, sau đó lại biến thành hồng quang. Hải Mã Thánh Trụ phía trên, ánh sáng màu đỏ theo đường vân trực tiếp sáng lên, chỉ là trong chốc lát liền đã đến 2/3 địa phương. Hào quang màu đỏ hơi ngừng lại, sau đó lần nữa xuất phát. Sau cùng tại vừa rồi Hồ Liệt Na khảo hạch lúc tiếp cận đỉnh cao nhất phương hướng ngừng lại. Đỉnh cấp 8 khảo. Bà Tắc Tây khẽ cau mày, chẳng lẽ liền Chu Trúc Thanh dạng này thiên tài cũng không thể đạt được hải thần đại nhân tán thành? Thế mà nàng ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, cái kia dừng lại quang mang lại lần nữa đẩy về phía trước động một bước. Sau đó ánh sáng màu vàng đại phóng, vọt thẳng vào đỉnh đầu, ngay ngắn Hải Mã Thánh Trụ hoàn toàn biến thành kim sắc lớn lên trụ. Kim sắc quang mang phảng phất muốn hướng vào mây trời, toàn bộ trong nước biển đều chấn động lên. 9 đạo kim quang theo Hải Mã Thánh Trụ đỉnh đầu lướt đi, biến thành 9 mảnh màn ánh sáng màu vàng, sau đó hóa thành kim quang chui vào Chu Trúc Thanh cái trán, lưu lại một đạo kim sắc tam xoa kích lạc ấn. Đạo này lạc ấn xem ra uy nghiêm thần thánh, tràn đầy rộng rãi khí tức. Hải thần cửu khảo, Lục Uyên cùng ba Tắc Tây cơ hồ là đồng thời nói ra một câu nói kia. Lục Uyên trong mắt mang theo nhu hòa ý cười, mà ba Tắc Tây ánh mắt chỗ sâu lại là mang theo một tia như chút được gánh nặng. Thể loại giả sử,